sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, chương 292, khinh khí cầu thêm nhiệt đưa tin. Một cái, đã từng, một câu, trong ba đời không được tham chính. Đem tất cả quý tộc thú nhân đều đắc tội. Có chút thú nhân bị sư tâm quốc cao tầng tước đoạt quý tộc quyền hành. Cũng coi như đã từng hàng ngũ, cho nên bọn hắn cũng không thể tham chính. Vậy chúng ta hậu bối tử tôn tòng quân đâu? Vạn nhất lập xuống đại quân công, luôn không khả năng không cho điểm cùng chính sự có liên quan chức quyền đi. Thông minh quý tộc lại nâng lên ý tưởng bên trên, đã trong ba đời không thể tham chính. Đường cong tấn thăng chu toàn đi, chỉ cần lập xuống đại quân công, bọn hắn không sợ Minh Nhật Thành không phát ban thưởng. Cá ướp muối thương nhân sửng sốt một chút, chợt cười khổ nói, các người có thể nghĩ đến tòng quân lập công, Alan cũng nghĩ đến, hắn không cho phép con em quý tộc tòng quân, giới hạn đồng dạng là ba đời trong vòng, triệt để ngăn chặn chúng ta quý tộc nắm chặt quyền lợi cơ hội. Các quý tộc nghe được câu trả lời này, sắc mặt khó coi, cắn răng nói, tham chính coi như xong, có thể tòng quân thật không có cơ hội sao? Cá ướp muối thương nhân do dự một hồi, nói ra, có là có, trừ phi bọn hắn trước đó cứu tế quá bình dân, có tế thế cứu dân lòng nhiệt tình, cũng thông qua A lần tâm linh khảo vấn, mới có thể tham gia quân đội. Đền đáp tổ quốc, các quý tộc không rõ cái gì gọi là tâm linh khảo vấn. Dạng này huyền nhi huyền sự tình thật có thể khảo vấn đi ra sao? A, ta nghe nói Minh Nhật Thành phát minh một loại rất lợi hại thảo dược. Gọi là thuốc nói thật, đến từ nào đó tế ti cổ lão phối phương, có thể để cho thú nhân nói thật ra. Cá ướp muối thương nhân lắc đầu, A lần đối sách không có kẽ hở. Phá hỏng quý tộc tấn thăng bất luận cái gì con đường. Đáng chết, không có chúng ta quý tộc, hắn làm sao quản lý một quốc gia? Đúng vậy a, Oliver ngươi kịp cùng Alan đại nhân quen, tìm cơ hội khuyên một chút hắn. Một mình hắn quản lý không được toàn bộ quốc gia. Không có quý tộc hỗ trợ, nhân dân không nghe lời. Mỗi ngày đều có đủ loại việc vặt muốn xử lý. Alan hiện tại vẫn là thành chủ, không biết làm quốc vương vất vả. Nếu như hắn lên làm quốc vương, mỗi ngày muốn xử lý chính sự sẽ phiền chết hắn. Xin ngươi nhất định phải khuyên một chút hắn. Các quý tộc vẫn theo sư tâm quốc đế quốc chế độ lý. Giải tương lai, coi là quý tộc tồn tại là nhất định không thể thiếu. Thiếu đi quý tộc, quốc gia liền không cách nào vận chuyển. Cá ướp muối thương nhân thở dài, lắc đầu, cũng không đồng ý ý kiến của bọn hắn. Các quý tộc cũng phát hiện Oliver lắc đầu, nghi ngờ nói, Oliver, ngươi không cảm thấy Alan là nói nhảm. Thống trị một quốc gia sao có thể thiếu khuyết kinh nghiệm phong phú quý tộc đâu? Đúng không? Các ngươi quá đề cao chính mình. Cá ướp muối thương nhân lắc đầu, làm sao xem trọng chính mình? Quý tộc vốn là trời sinh cao quý, không phải vậy bình dân vì cái gì bình thường. Quý tộc thú nhân nhóm tự hào cười nói, nhưng là, các ngươi có hay không nghĩ tới, Alan toàn dân học tập chính sách sẽ có hiệu quả như thế nào? Toàn dân học tập, đó chính là tất cả mọi người có thể học tập. Cái này có cái gì? Ai chờ chút, nếu như tất cả mọi người biết chữ, đều sẽ toán thuật. Đều có thể học tập súng kíp cùng hỏa pháo chế tạo nguyên lý. Đây cũng quá làm loạn. Không được, a, bộ dạng này Alan sẽ đem quốc gia chơi hỏng. Các quý tộc nghĩ đến phản sư phái mấy chữ. Sắc mặt trắng nhợt, tri thức toàn diện mở ra. Sẽ cho phản sư phái cơ hội vùng lên. Đến lúc đó người chống lại tại cái nào đó nông thôn khởi nghĩa. Cho quốc gia mang đến tai nạn. Rất phiền phức. Tại quý tộc trong lòng, trọng yếu tri thức cần phải phong tỏa, không nên mở ra dân trí, trước không đề cập tới cái khác, khi tất cả người đều có được tri thức về sau, bọn hắn cũng có tham chính cơ sở, có thể viện trợ Alan xử lý việc vặt. Lúc này chúng ta quý tộc còn có cái gì dùng? Cá ướp muối thương nhân đập gõ cổ mộc mặt bàn, thanh âm lạnh xuống, các quý tộc thân thể hơi thẳng, một cỗ khí lạnh xông thẳng lưng. Đúng vậy a, làm nhân dân đều có tri thức về sau, bọn hắn cũng có thể xử lý chính sự. Quý tộc còn có cái gì dùng? Nói cái gì trời sinh cao quý, thực tế cũng là lừa mình dối người. Alan cái này một kế, thật sự là ngoan độc, rút mất quý tộc tồn tại ý nghĩa một trong. Cá ướp muối thương nhân trông thấy các quý tộc bàng hoàng biểu lộ, biết bọn hắn vẫn không cam lòng làm không đặc quyền bình dân. Không còn thuyết phục, nói cáo biệt, ta muốn thu thập đồ vật, mọi người trở về chậm rãi cân nhắc đi. Các quý tộc bị đưa ra ngoài cửa, giống như từng cỗ mất hồn thi khôi. Trên đường dừng lại, tại di chuyển trước, cá ướp muối thương nhân tự viết một phong, gửi cho Minh Nhật Thành mới thiết lập nhân lực bộ tư nguyên. Nhân lực bộ tư nguyên là Minh Nhật Thành tại chiến tranh chiến thắng sau mới mở thiết bộ môn, phụ trách xử lý bên ngoài trấn thú nhân gia nhập Minh Nhật Thành chuyển chính thức công việc. Cũng phụ trách người bên trong thành lực tài nguyên điều phối, cùng vòng thứ nhất nhân khẩu tổng điều tra công việc. Mặc dù hắn muốn di chuyển, nhưng không phải từ bỏ tất cả. Hắn chuẩn bị đem Thủy Châu cảng cá ướp muối gia nghiệp lưu cho một vị không muốn rời khỏi Thủy Châu cảng thân thích xử lý. Báo chí ngành nghề vẫn như cũ do bản thân hắn xử lý. Đêm đó, cá ướp muối thương nhân cử hành Thủy Châu cảng trong tộc gia yến. Hắn uống một chút ít rượu, lúc đầu muốn uống đến say mềm, lại phát hiện Thủy Châu cảng bản thổ rượu mạnh căn bản không đủ mạnh, uống vào không có tí sức lực nào. Cá ướp muối thương nhân đột nhiên không có tửu hứng. Người tới, đem Minh Nhật Thành báo chiều lấy tới, để cho ta nhìn xem. Olivia lắc đầu. Oliver đẩy nhân, báo chí tới. Cái này báo chiều đồng dạng là hôm qua phát hành báo chí, không giống với báo sáng. Báo chiều phát hành tại khoảng 5 giờ chiều. Bởi vì đường sông chuyển vận chênh lệch thời gian quan hệ, cá ướp muối thương nhân nhìn chính là tối hôm qua báo chí. Báo chí đệ nhất trang bìa tin tức trọng yếu như sau: hóa học phòng thí nghiệm chính thức thăng cấp làm hóa học sở thí nghiệm. Sở thí nghiệm thổ địa lại khuếch trương một lần, mô phỏng xây thứ hai phòng thí nghiệm. Cá ướp muối thương nhân lẩm bẩm hóa học mấy chữ, càng xem càng nhập thần. Phi thường hướng tới, hóa học đến cùng dạy là vật gì? Hắn thật muốn biết a. Oliver lòng ngứa ngáy, lại nhìn về phía dưới tin tức trọng yếu. Ngoặc kép, hóa học sở thí nghiệm X xưởng may, chúc khinh khí cầu thuận lợi chế thành. Ngày 1 tháng 1, Alan thành chủ đem chủ trì khinh khí cầu thủ vòng phi hành hoạt động. Đợi chút nữa, khinh khí cầu là cái gì? Cá ướp muối thương nhân xem hết đệ nhất trang bìa văn tự, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hóa học còn chưa tính, hắn thật sự không hiểu. Bất quá nhiệt khí cầu tin tức không có quá nhiều không thể nào hiểu được từ ngữ, hắn miễn cưỡng có thể đọc hiểu 6-7 thành nội dung. Đơn giản rằng, Minh Nhật Thành phát minh có thể bay lên thiên không mang người vật thể, một lần có thể cưỡi 4 người lên trời. Thủ vòng bay thử thành viên thành công cưỡi khinh khí cầu bay lên không trung, bay thử độ cao khoảng 500 mét đến 1000 mét độ cao. Phi hành độ cao dự đoán số liệu do Alan thành chủ cung cấp. Lên trời, vẫn là mấy trăm mét độ cao. Cá ướp muối thương nhân trông thấy bay lên không trung câu, bản địa rượu mạch mang tới nhẹ tửu kình trong nháy mắt không có. Trong mắt kém chút chừng nứt, bay lên không trung là bực nào kinh hãi thế tục. Oliver đơn giản không thể tin được, Minh Nhật Thành thú nhân thế mà nắm giữ thiên thần bầu trời quyền hành. Thủ vòng bay thử thời gian là ngày 1 tháng 1, cá ướp muối thương nhân chụp bàn, không phải liền là ngày mai à? Không được, phải trở về, bỏ lỡ liền tổn thất lớn rồi. Trên báo chí viết, khinh khí cầu chế tác 10 phần thành công, do thành chủ đại nhân tự mình giám định kiểm tra, không có bay trên trời sự cố, cho nên ngày mai thủ vòng bay thử để cho Alan chủ trì. Sau đó có hứng thú lên trời bên ngoài trấn thú nhân, có thể tự chuẩn bị kim long đến Minh Nhật Thành, tại chỗ đấu giá cưỡi tư cách, người trả giá cao được. Cá ướp muối thương nhân trông thấy đầu này miếng quảng cáo, đằng một cái liền đứng lên. Trên báo chí đưa tin là như thế khoa trương, không thể nói lý, nhưng là cá ướp muối thương nhân có trực giác mãnh liệt, nó thật sự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục